Vạn Đạo Long Hoàng, chương 799, gặp lại Vương Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Béo, đây là ta theo trong huyết mạch lĩnh ngộ một loại bí thuật có thể thôn phệ tinh huyết để thăng huyết mạch đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Đạo, bản tử không tiến làm người tự nhiên không có mà nói, năng vì Nguyễn Đình Đình, không để ý tánh mạng, cùng loạn gia đại chiến, đồng thời, vì không liên lụy bọn hắn, bắt đầu cũng không cho bọn hắn truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn có thể nói là trải qua sinh tử đại chiến đấy, Lục Minh đối với hắn tự nhiên tín nhiệm. Hơn nữa về sau nếu như thường xuyên cùng một chỗ lưu lạc lời mà nói, hắn huyết mạch sự tình tự nhiên là giấu giếm không nổi đấy, cho nên, Lục Minh tiện không giấu giếm huyết mạch thăng cấp sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đồng dạng cũng không nói đến cửu long huyết mạch chỉ là nói trong huyết mạch bí thuật. Huyết mạch bí thuật, lợi hại A-hát, ta tại sao không có lợi hại như vậy bí thuật A-hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Béo vẻ mặt cầu xin, đột nhiên vươn tay, tại Lục Minh trên người sờ loạn lên. Này, béo, ngươi làm gì? Ta cũng không có cái loại này ham mê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lui về phía sau, đảo, cho ta xem điệu lại để cho ta nghiên cứu thoáng một phát A-hát. Béo đôi mắt nhỏ sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp một cước đạp đi ra ngoài, đạp béo một chó ăn. Phân, béo, đây là ta huyết mạch bí mật ngươi có thể chớ nói ra ngoài. Lục Minh dặn dò, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết rõ, lại để cho ta nghiên cứu thoáng một phát A-hát. Béo y nguyên chưa từ bỏ ý định, cốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây không phải Lục Minh mở miệng, mà là Tạ Niệm Khanh, nàng ánh mắt bất thiện chằm chằm vào béo, ngón tay một mảnh hoa sen tại bay múa. Béo lập tức trung thực rồi, trong miệng nói thầm, cũng chỉ hội cố lấy nam nhân của mình, liền bằng hữu đều muốn đánh ta thật thê thảm A-hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh mí mắt trực nhảy, sắc mặt có chút đỏ lên. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn một chút Tạ Niệm Khanh, nói. Các ngươi tu vị đột phá linh hải tam trọng rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phát hiện Tạ Niệm Khanh cùng béo tại trong mấy ngày này, rõ ràng đột phá. Lúc trước hắn toàn lực luyện hóa tinh huyết, nhưng trên đường cũng có cảm ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, đúng vậy, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột phá cũng vô dụng A-hát còn không phải đánh không lại ngươi này cái đồ biến thái, rõ ràng thăng cấp xuất thần cấp huyết mạch một khi huyết mạch dung hợp này cũng đánh cái giám A-hát. Béo nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tui VN, góc truyện audio.com, vậy các ngươi cũng phải nhanh một chút thức tỉnh ra thứ ba huyết mạch rồi, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về Bách Tôn Sơn, các ngươi đi sông Bách Tôn Tháp lấy được lệnh bài, sau đó cùng đi vạn huyết chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đảo, bất quá, bọn họ đương nhiên không có thể như vậy trở về, mà là dịch dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến bọn hắn cảnh giới này, cải biến dung mạo cùng dáng người, là rất sự tình đơn giản, chỉ cần điều khiển cơ bắp cốt cách rất dễ dàng. Chủ yếu là khí tức không dung mạo cốt cách như thế nào cải biến, khí tức là biến không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá điểm này đơn giản, Lục Minh trực tiếp tại ba trên thân người, Minh khắc thu liễm khí tức trận pháp, đến khí tức toàn bộ thu liễm. Không cải biến được thu liễm bắt đầu là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người cải biến thoáng một phát dung mạo hình thể, thay đổi một bộ quần áo, hướng về Bách Tôn Sơn bay tới. Tầm nửa ngày sau, bọn họ một lần nữa về tới Bách Tôn Sơn, thẳng đến Bách Tôn Tháp mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Tôn Tháp xuống, y nguyên có mấy người, đang nhìn, lúc này, đang có nhân sông tháp. Bất quá cao nhất đấy, cũng mới tầng thứ 6, không lâu về sau, tất cả mọi người đã thất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đem làm 6 tầng ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới về sau, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, vọt vào Bách Tôn Tháp chung. Đồng hành đấy, cũng có vài người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Tại đứng ở nơi đó quan sát, hắn không thế nào lo lắng, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến ý cảnh, đều rất cường, lĩnh ngộ đến sâu đậm cảnh giới, mà lại đều là hai chủng dung hợp cùng một chỗ đấy, xông qua Bách Tôn Tháp, có lẽ không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, lúc này, trên bầu trời truyền đến kịch liệt âm bạo thanh âm, hơi thở nóng bỏng, tràn ngập mà xuống, một cái tràn ngập màu tím hỏa diễm thân ảnh cực tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh hàng rơi trên mặt đất, hơi thở nóng bỏng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Lục Minh con mắt nhìn qua tới, sau đó, trong ánh mắt, sát cơ bùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, lại là Vương Hạo Thiên. Cốt ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên quát lạnh, đi nhanh đi về phía trước. Mấy người khác vội vàng lui về phía sau, đến tốt nhất vị trí tặng cho Vương Hạo Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, Lục Minh đứng yên bất động, người không lùi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh. Vương Hạo Thiên mấy ngày nay phi thường khó chịu, tương đương khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, hắn mang theo Vương Không, mang theo kiếm phi lưu, ý định theo Lục Minh chỗ đó đạt được rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Cuối cùng, lệnh bài chẳng những không có đạt được, Vương Không cũng đã chết, mà hắn mình cũng bị thương. Bởi vì chuyện này, hắn cũng được trong gia tộc trưởng bối trách cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay, hắn đem thương trị liệu tốt, tiện ý định mình lại xông Bách Tôn Tháp, hy vọng có thể đạt được lệnh bài. Hiện tại, hắn gọi là những người khác cốt ngay, rõ ràng còn có nhân không lùi, là không nể mặt hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên trong nội tâm hỏa khí ứa ra, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vương Hạo Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn kế hoạch đi trước Vạn Huyết Trì cứu sống kiếm phi lưu, sau đó tiến về trước biệt đích tu luyện thánh địa tu luyện một thời gian ngắn, đề thăng tu vị, sau đó tại tìm cơ hội kích sát Vương Hạo Thiên đấy. Lại không nghĩ rằng, Vương Hạo Thiên hiện tại rõ ràng mình đưa lên đến, Lục Minh, không ngại hiện tại động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Lục Minh rõ ràng dám dùng loại này ánh mắt nhìn xem hắn, Vương Hạo Thiên trong nội tâm lửa giận càng tăng lên. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi dùng loại này ánh mắt chằm chằm vào ta, hôm nay, ngươi này đôi mắt con ngươi, đã không tồn tại tất yếu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên trên người, bắn ra ra sát khí lạnh như băng. Lúc này, Bách Tôn Tháp lên, một tầng tầng sáng lên, rất nhanh tầng thứ 5 tựu sáng lên ánh sáng, sau một khắc tầng thứ 6 cũng phát sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biết rõ Tạ Niệm Khanh bọn hắn xông đến tầng thứ 9, dùng không được bao lâu thời gian. Đã như vậy, vậy thì giải quyết Vương Hạo Thiên a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên, ta nói rồi, ta phải giết ngươi, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy tựu đã quên. Lục Minh khóe miệng câu dẫn ra, lạnh lùng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh thanh âm, Vương Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, là ngươi, Lục Minh. Lục Minh trên người cốt cách di động, sau một khắc hắn hồi phục nguyên bản hình dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, thật là ngươi, Lục Minh, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng còn dám trở về, còn dám ở trước mặt ta hiện thân, tốt tốt, lúc này đây, ta xem ai có thể cứu ngươi. Vương Hạo Thiên sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lục Minh, rõ ràng còn tại Bách Tôn Sơn bên trong, hắn lấy gì Lục Minh đã sớm rời khỏi tiến về trước mặt khác càng cao cấp chỗ tu luyện rồi. Hơn nữa, Lục Minh bên người còn có đồng bạn, này lại để cho hắn vui hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cao hứng cái gì? Ngày đó, người tựu không phải là đối thủ của ta, đối với người ta vừa lại không cần ai cứu. Lục Minh cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày đó, ngươi bất quá là dựa vào trận pháp, hôm nay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, sát. Nói xong, Vương Hạo Thiên đột nhiên bộc phát, hơi thở nóng bỏng, tràn ngập mà ra, vừa ra tay, hắn tựu vận dụng toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn lấy cuồng bạo công kích triệt để áp chế Lục Minh, lại để cho hắn không có cơ hội minh khắc minh văn. Đối phó ngươi, không cần minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, một chưởng bổ ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Vương Hạo Thiên thân thể lớn chấn, trên người hỏa diễm, một hồi lắc lư, hắn thân thể cực tốc lui về phía sau, thiếu một ít nhổ ra một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Người công kích như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hạo Thiên không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.